Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421, chương 422, bảy mưu nghĩ kế. Kinh thành vùng ngoại thành. Một mảnh hoàn cảnh duyên dáng biệt thự trong khu cư xá. Trương Bạch Phàm đi vào một nhà đèn đuốc sáng trưng ở ngoài cửa. Nhẹ nhàng nhấn xuống chuông cửa. Rất nhanh liền có người đến đây mở cửa. Xem xét là hắn, phi thường cung kính đem hắn mời đi vào. Biệt thự lầu hai phòng khách rộng rãi, bên trong có hai người. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, thoạt nhìn là nơi này chủ nhà. Hắn chính là sự tình lần này nửa cái chủ sử sau màn người. Hoặc là nói là người trung gian. Hắn tiếp nhận một cái ngoại cảnh thế lực ủy thác, muốn từ Hoàng Canh trong tay cướp đoạt những sách vở kia. Nhưng Hoàng Canh tự nhiên không phải dễ đối phó, cho nên hắn tìm được trước Trương Bạch Phàm, bị từ chối nhã nhặn về sau, lại tìm một cái khác huyền học cao nhân, Trúc Lăng Thanh. Lúc này Trúc Lăng Thanh ngồi tại gỗ lim bàn trà cái khác, là cái lão đầu khô gầy, nhìn năm 60 tuổi, xấu xí, trong mắt lại lóe ra lạnh lùng hàn quang. Trúc Lăng mặt xanh sắc bất thiện nhìn xem Trương Bạch Phàm. Trương hội trưởng, chủ nhân thấy là Trương Bạch Phàm đến, lập tức đứng dậy đón lấy. Đây là thổi ngọn gió nào a? Hầu lão bản, ta thay đổi chủ ý. Trương Bạch Phàm nói, không biết hiện tại đến, có thể hay không quá muộn. Không muộn, không muộn, tuyệt đối không muộn, mời ngồi. Hầu lão bản hớn hở ra mặt. Có thể nhìn ra hắn là phát ra từ nội tâm cao hứng. Chuyện này nếu là có Trương Bạch Phàm tham dự, vậy thành công tỷ lệ tuyệt đối có thể tới 99%. Hừ, Trương phó hội trưởng, lúc này xấu xí lão đầu, âm chắc chắc nói, coi như hầu lão bản nói ngươi không muộn, nhưng ta cái này đã toàn bộ cục đã bày ra, ngươi bây giờ mới đến. Cũng không phải là muốn ngồi mát ăn bát vàng a. Trúc Lăng Thanh, ngươi yên tâm đi. Trương Bạch Phàm nói, sách vẫn là về các ngươi, ta một chữ cũng không nhìn. Ta đến nơi này mục đích chỉ là muốn nhìn lấy Hoàng Canh chết, sau đó cầm tới vị trí hội trưởng, dạng này tốt nhất. Trúc Lăng Thanh nói, nhưng ta làm sao tin tưởng ngươi không phải cùng Hoàng Canh cùng một ruột. Hầu lão bản cũng là im lặng không lên tiếng nhìn lại. Hiển nhiên hắn cùng Trúc Lăng Thanh có đồng dạng lo lắng. Ta tự nhiên có ta nhập đội. Trương Bạch Phàm nói, các ngươi biết Hoàng Canh tại Tây Lâm thị, nhưng các ngươi không biết Tây Lâm có cái thầy bói. Cái gì thầy bói? Nghe nói là một cái phi thường lợi hại người. Trương Bạch Phàm nói, Hoàng Canh bây giờ liền đang hắn trong nhà. Cho nên lần này, chúng ta đối thủ khả năng không chỉ Hoàng Canh một cái. Thật, hầu lão bản nghe, lập tức khẩn trương hỏi. Tấm kia hội trưởng, hắn có thể hay không đối với chúng ta kế hoạch tạo thành ảnh hưởng? Thầy bói, Trúc Lăng Thanh không khỏi cười lạnh nửa tiếng. Ngạo nghễ nói, tại đại hạ, trừ Hoàng Canh bên ngoài. Ta Trúc Lăng Thanh còn không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Coi như hắn tìm 100 cái thầy bói, cũng là không làm nên chuyện gì. Trương hội phó, ngươi nói một chút, ta nói có đúng hay không? Trương Bạch Phàm cười ha ha, nói, đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy coi như ta nhiều chuyện. Không nhiều chuyện, hầu lão bản thấy hai người muốn xé, tranh thủ thời gian ở giữa hòa giải. Nhiều một chút tình báo luôn luôn tốt. Trúc Lăng Thanh còn muốn nói tiếp chút gì. Hầu lão bản điện thoại thu được một đầu tin tức. Hạ tiên sinh, có tin tức. Hầu lão bản vội vàng nói. Ấn chữ Tây hiện tại từ nhị hoàn hướng phương Bắc đi. Ngài nhìn, không vội. Trúc Lăng Thanh lạnh nhạt nói. Trước đó chúng ta cũng đã nói. Bây giờ không phải là vội vã cướp được những cái kia sách, mà là muốn bức Hoàng Canh không ngừng xuất thủ bói toán giải vây. Bất quá cũng không thể thả quá lỏng, nhất định phải từng bước ép sát, không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Trúc Lăng Thanh nói xuất ra một cái ống trúc, hắn dùng cũng là tiền tài quẻ, lắc ra khỏi một cái quẻ tượng về sau. Trúc Lăng Thanh nói ra, Hầu lão bản, quẻ tượng biểu hiện, hàng hóa ngay tại hướng Bắc di động, rất nhanh liền sẽ chuyển hướng Tây. Biết, Hầu lão bản cực nhanh hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, để đã sớm chờ ở nơi đó người, chuẩn bị chặn đường ấn chử Tây xe. Trương Bạch Phàm sắc mặt bất động, trong lòng lại là ẩn ẩn thay Hoàng Tanh cảm thấy lo lắng. Hội trưởng tuổi tác cao, thân thể không tốt, đêm nay nhất định tao tội. Soạt soạt Hoàng Canh nhìn xem thời gian, lần nữa lay động mai rùa, mới quẻ tượng biểu hiện, ấn chữ Tây có bị vây chặt dấu hiệu. Thế là hắn quả quyết để ấn chữ Tây rời đi tứ hoàn đường, hướng phía phương Nam mà đi, mà đối diện Trúc Lăng Thanh cùng Hầu lão bản, lại là từng bước ép sát, phái người bao vây chặn đánh. Ấn ở Tây một mực không vung được sau lưng theo dõi cỗ xe. Phía trước còn có thể tùy thời xuất hiện mấy chiếc xe, đem hắn chặn lại, mặc dù hắn tin tưởng lão sư có thể để cho hắn né tránh những người này, nhưng vẫn cũ khẩn trương đến toàn thân là mồ hôi. Hoàng Canh cũng toàn thân là mồ hôi, coi như Vọng Tử Sơn gió đêm thanh lương, cũng vô pháp để hắn buông lỏng. Người của đối phương nhiều lắm, chí ít mấy chục chiếc xe bố trí trong thành. Mặc kệ hắn chỉ huy ấn chữ Tây hướng cái nào phương hướng rời đi, đều rất khó xông phá đối phương vây kín chi thế. Liên tiếp xem bói, tiêu hao hắn đại lượng tâm thần. Cho dù có Vu Tuấn cho hắn nước trà, hắn cũng cảm giác ăn không tiêu. Nhưng bây giờ không phải thư giãn thời điểm, ấn chữ Tây còn tại kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, tránh né những người kia vòng vây. Muốn để hắn triệt để thoát khỏi những người này, chỉ dựa vào đơn thuần chỉ dẫn đại phương hướng là không được. Xem ra, nhất định phải làm thật. Hoàng Canh hít sâu một hơi, lần nữa lay động mai rùa, nhìn qua mới nhất quẻ tượng về sau. Hắn chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, nhịn không được kịch liệt ho khan, một ngụm máu phun tới. Ra ra, ngươi không sao à? Hoàng Du dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không sao, nhanh, Hoàng Canh khoát tay nói. Để ngươi ấn thúc bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Nam Thành. Tại sau suối đường có cái đường sắt miệng, có thể để hắn tạm thời thoát khỏi những người kia. Vu Tuấn ở một bên nghe, không khỏi có chút nheo mắt lại. Xem ra Hoàng Canh lần này là làm thật, đã rõ ràng tính tới cái nào đó giao lộ. Đây cũng không phải là bình thường xem bói có thể làm được. Xem ra vị này Hoàng lão quả nhiên có chút tài năng, bất quá đại giới cũng không nhỏ, chỉ sợ cái này một chút tiêu hao hắn phần lớn thể lực cùng tâm thần, trực tiếp thổ huyết, đây xem như dùng mệnh tại bói toán đi. Dựa theo hình ảnh bên trong đến xem, hắn nhiều nhất còn có thể còn như vậy xem bói một lần, liền sẽ bởi vì tâm thần hao hết mà chết. Thế là hắn cầm lấy trên bàn dưa leo đưa tới. Ăn cây dưa leo đi. Lúc này sao có thể ăn dưa leo? Hoàng Du vội vàng nói. Dưa leo là sinh lạnh đồ vật, bình thường đều muốn ăn ít. Hiện tại da da của nàng thân thể chính là suy yếu, sao có thể ăn cái này? Vu Tuấn cười nói. Mệt mỏi, đói bụng, liền ăn dưa leo. Hoàng Du, Hoàng Canh hào phóng đem dưa leo tiếp tới, trực tiếp răng rắc cắn một cái xuống dưới, trong veo nước chảy đến miệng bên trong, để hắn cảm giác phi thường dễ chịu, giống như vừa rồi tiêu hao thể lực, lại lấy cực nhanh tốc độ tại khôi phục. Xem ra cái này dưa leo cũng không phải phàm phẩm a. Cùng vừa rồi uống nước trà có dị khúc đồng công chi diệu. Cái này khiến tâm tình của hắn tốt đẹp. Xem ra vị này tiểu tiên sinh đã sớm tính tới, mới sớm chuẩn bị tốt những vật này. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Ăn ngon, Hoàng Canh vui khẽ cười nói. Không hổ là tiểu tiên sinh dưa leo. Cháu gái, ngươi cũng tới một cây nếm thử. Ra ra, Hoàng Du lông mày đều muốn nhăn đến cùng đi. Cái này đến lúc nào rồi? Cái này hai người làm sao không có chút nào khẩn trương? Ngược lại bắt đầu ăn lên dưa leo tới. Hoàng canh ăn dưa leo về sau, thân thể cảm giác dễ chịu không ít. Bất quá như cũ mỏi mệt đến kịch liệt. Dựa vào cái ghế đi ngủ quá khứ, Hoàng Du tranh thủ thời gian cầm một bộ y phục cho hắn choàng tại trên thân. Trong mắt đã là hai mắt đẫm lệ. Uy, nàng xoa xoa khóe mắt nước mắt, nhỏ giọng đối Vu Tuấn nói, gia gia của ta không có sao chứ? Yên tâm, có ta đây. Hoàng Du rất muốn nói cũng là bởi vì có ngươi mới càng không yên lòng a. Nơi nào có để đều thổ huyết người ăn dưa leo. Nhưng lúc này, nàng biết mình nói lại nhiều đều vô dụng. Gia gia quyết định sự tình, hoặc là nói vận mệnh quyết định sự tình, dù ai cũng không cách nào cải biến. Đây chính là ngươi nói. Hoàng Du nhỏ giọng nói, chỉ cần lần này ngươi có thể để cho gia gia của ta bình an vô sự. Chuyện lúc trước, ta có thể không cùng người so đo. Vu Tuấn, muội, ngươi cái này mua bán cũng quá có lời một chút a. Vậy không được, ngươi còn muốn phụ trách giúp ta tìm bạn gái đâu. Hoàng Du tức giận nhìn hắn một cái. Người này làm sao dạng này a? Lúc này còn nhớ thương bạn gái gì? Bất quá thấy Vu Tuấn khí định thần nhàn, nàng không biết vì cái gì, phân loạn tâm tình dần dần bình ổn lại. Đùa với ngươi, lúc này Vu Tuấn nói, trông hơn nửa đêm, ngươi cũng mệt mỏi a. Hoàng Du nhẹ nhàng gật gật đầu, đồng thời trong lòng hươu con sông loạn, không nghĩ tới cái này người, thế mà còn có như thế lúc ôn nhu đâu. Kia, ăn cây dưa leo đi. Hoàng Du, Túc Minh Nguyệt một mực xa xa đi theo Ấn Chử Tây đằng sau. Hắn hiện tại minh bạch đại sư dụng ý, nghĩ đến đoạt những sách này người, nhất định có cái thần cơ diệu toán đồng bọn, có thể trực tiếp tính tới những sách này tại cái gì địa phương, hướng cái gì phương vị di động, cho nên đại sư mới khiến cho hắn một mực đi theo Ấn Chử Tây. Để đối phương nghĩ lầm sách vẫn là tại Ấn Chử Tây trên xe. Dạng này coi như Ấn Chử Tây bị ngăn chặn, hắn còn có thể đối phương kịp phản ứng trước đó, mang theo sách thong dong rời đi. Nói cách khác, hắn nghĩ tương đương với bảo hiểm biện pháp. Bất quá hắn lại cảm thấy, hẳn là lại không chỉ như thế. Đại sư nhất định còn có càng thêm khắc sâu dụng ý mới là. Sốt ruột a. Phong quẻ chính là phiền toái như vậy, sự tình gì đều muốn chờ phát sinh mới biết. Lúc này hắn lại thu được Vu Tuấn gửi tới tin tức. Để hắn vượt qua Ấn Chử Tây, tại một cái đường sắt miệng chờ lấy, xem ra là muốn lợi dụng đường sắt đến thoát khỏi đằng sau truy tung người. Biện pháp này không sai, chính là không biết là xuất từ Hoàng lão vẫn là đại sư chi thủ. Ấn Chử Tây cũng nhận được Hoàng Du tin tức, cực nhanh hướng đường sắt miệng phương hướng lái đi. Hơn 20 phút sau, hắn xa xa thấy được cái kia đường sắt giao lộ, một cỗ đoàn tàu chính chậm rãi hành xử tới. Đường sắt giao lộ lan can lập tức liền muốn buông ra. Hắn bỗng nhiên giẫm mạnh chân ga, tại tiếng động cơ nổ âm thanh bên trong, xe giống như ngựa hoang mất cương, trực tiếp hướng đường sắt giao lộ lái đi. Vừa mở lên đường sắt, lan can liền chậm lại, cạch đối diện lan can nện ở trên mui xe của hắn. Bất quá hắn không có thời gian để ý tới, trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng ngạnh xông ra ngoài. Đằng sau theo sát mà tới mười mấy chiếc xe, nhìn xem đã hạ xuống lan can, không dám mạo hiểm, đây chính là xe lửa. Đụng chết liền chết vô ích. Cái gì? Mất dấu rồi. Hầu lão bản một mặt xanh xám, bận rộn hơn phân nửa ban đêm, kết quả mất dấu rồi. Ha ha, hầu lão bản, không nên gấp. Trúc Lăng Thanh vừa cười vừa nói, bất quá là tạm thời, có ta ở đây, còn sợ truy không lên. Hầu lão bản nói, nhưng Ấn Chử Tây lập tức liền muốn rời đi thành khu. Tiếp xuống chính là vùng đất bằng phẳng, Yên tâm, Trúc Lăng Thanh lắc lắc ống trúc, nhìn một chút quẻ tượng nói ra. Hàng hóa sẽ tiếp tục hướng phía phương Nam đi. Chúng ta một mực theo đuổi không bỏ, liền sẽ không để nó chạy mất. Kia Hoàng Canh bên kia thế nào? Cái này càng không cần lo lắng. Trúc Lăng Thanh nói, vừa rồi ta giúp hắn bốc một chút. Hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ đã bắt đầu thổ huyết. Chỉ cần chúng ta tiếp tục tạo thành bức bách thế cục, hắn tất nhiên lần nữa mở quẻ. Đến lúc đó, chính là hắn quy thiên thời điểm. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Trương Bạch Phàm ngồi ở một bên bất động thanh sắc, ngón tay lại tại âm thầm kết động. Một cái quẻ tượng rất mau ra hiện tại hắn trong đầu. Không ổn a, Hoàng lão hội trưởng tình hình. Quả nhiên như là Trúc Lăng Thanh nói, nguy cơ sớm tối. Cái này khiến hắn trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ có đại sư trợ giúp, Hoàng hội trưởng cũng chú định khó thoát kiếp nạn này. Sẽ không, hắn tin tưởng đại sư đã an bài nhiều như vậy, quả quyết không có để Hoàng lão chết khả năng. Thế là hắn bỏ đi trong lòng lo nghĩ, bình yên chờ đợi kết quả cuối cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.